Chương 258, đại kết cục 12. Chăn chăn làm sao hỗ trợ làm Lục Chăn Chăn khóc lóc nói ra câu nói này thời điểm, Khương Hạo QNZ tốt, Cổ Lãng Nguyệt, Cổ Dịch QNZ tốt, đều cho rằng nàng là đang nói chê cười. Chăn chăn ngoan, cha nương ngươi không có việc gì. Khương Hạo an ủi một câu. Bên ngoài đến cùng phát sinh tình huống như thế nào, hắn không rõ ràng. Thế nhưng, muốn giải tán vạn giới, muốn đem tất cả thế giới đều đẩy cách nơi này, trong lòng của hắn biết, Khương Ly cùng Thiếu Đế quyết định như vậy, là có nhất định phải làm như vậy lý do. Huống chi, chỉ bằng vào Lục Chăn Chăn một đứa bé, bọn họ cũng căn bản không cách nào làm ra cái gì phán đoán. Cứu cứu cu nở dê không giúp ta. Lục Chăn Chăn thất vọng vô cùng. Câu nói này, như kim châm Khương Hạo. Hắn cũng muốn hỗ trợ, cũng muốn cùng muội muội cùng một chỗ kề vai chiến đấu, bảo hộ muội muội. Thế nhưng là, hắn qua yếu yếu đến không những không cách nào hỗ trợ, sẽ còn cản trở trình độ. Chăn chăn, nương ngươi đem ngươi lưu tại cái kia giao cho cứu cứu nhiệm vụ, chính là đem ngươi nhìn kỹ. Để ngươi bình an chờ hắn trở lại. Khương Hạo nói một câu, quay người bước nhanh mà rời đi. Chỉ là, tấm lưng kia bên trong lộ ra một loại thất bại cùng thất lạc. Cổ Lãng Nguyệt có chút bận tâm. Cổ Dịch nói với nàng, ta đi xem một chút. Nói xong, liền hướng Khương Hạo đổi tới. Ngoại bà, cứu cứu có phải hay không tức giận? Chờ hai người sau khi đi xa, Lục Chăn Chăn mới nhỏ giọng no ý dạng như vậy, liền tựa như làm sai sự tình hải tử. Hắn tuổi nho nhỏ, cu nở dê cảm giác nhạy cảm đến Khương Hạo không bình thường. Cổ Lãng Nguyệt nghe được Lục Chăn Chăn hiểu chuyện lời nói, chỉ có thể cười nói. Cứu cứu ngươi làm sao lại tức giận đi xa Khương Hạo, tâm tình cũng không chuyển biến tốt đẹp. Cổ Dịch đi tới bên cạnh hắn hỏi, làm sao mới vừa vặn làm cha, hẳn là cao hứng mới lạ. Khương Hạo cười khổ, ta có phải là rất vô dụng hay không vẫn muốn bảo hộ muội muội, thế nhưng lại một mực bị Ali bảo hộ lấy. Thậm chí, liền một chút vội vàng đều không thể rút. Ngươi không cần muốn như vậy. Cửu hoang giới mới đi đến vạn giới thánh vực không đủ trăm năm. Ngươi bây giờ đã hoang cảnh đỉnh phong cao thủ, đã hết sức lợi hại. Cổ Dịch ra nủi một câu. Khương Hạo lại như cũ không có cởi ra trong lòng thất lạc. Vậy thì thế nào tại bây giờ đối mặt cường địch phía trước, ta căn bản không được nửa điểm tác dụng. Ngươi ở chỗ này, bảo vệ tốt tất cả người nhà, bảo vệ cẩn thận cửu hoang, đối với Ali đến nói, chính là lớn nhất an tâm. Ngươi thân là Ali Kaka, hẳn phải biết cửu hoang giới đối với tầm quan trọng của nàng. Cổ Dịch chăm chú nhìn về phía Khương Hạo. Khương Ly ánh mắt phút chốc co rụt lại, ngước mắt nhìn về phía hắn. Cổ Dịch tiếp tục nói, Ali đem Chăn Chăn đưa đến cửu hoang, cũng là bởi vì nơi này là để nàng yên tâm nhất địa phương. Không sai. Khương Hạo theo thất bại cảm xúc bên trong tỉnh táo lại. Khương Hạo trên thân phảng phất một nháy mắt liền tỏa ra tinh thần. Hắn đối Cổ Dịch nói, không sai, Ali đem Chăn Chăn giao cho ta, ta liền muốn bảo vệ tốt Chăn Chăn. Không thể để cho nàng ra làm ý chuyện. Còn có cửu hoang, ta cũng không thể để cửu hoang xảy ra chuyện. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía vỡ vụn thương khung. Tại thương khung vỡ vụn về sau, chỉ để lại từng cái dữ tợn kinh khủng lỗ đen. Chăn chăn đột nhiên, Cổ Lãng Nguyệt thất kinh âm thanh truyền tới. Cổ Dịch cùng Khương Hạo liếc nhau, trong lòng run lên, lập tức chạy tới. Chăn chăn chăn chăn ngươi ở đâu? Cổ Lãng Nguyệt trong tay lôi kéo một chén nước, bốn phía tìm kiếm lấy. Khương Hạo nhìn thấy mẫu thân cái dạng này, vội vàng sải bước đi tới hỏi, nương, chuyện gì xảy ra? Chăn chăn đâu gặp đến người? Cổ Lãng Nguyệt mới đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra. Vừa rồi chăn chăn nói chính mình khát nước, muốn uống nước. Ta liền chuẩn bị mang theo nàng đi uống nước, thế nhưng là nàng nhưng lại nói muốn ở chỗ này chơi một hồi, thế là ta liền để nàng ở chỗ này chờ ta trở về. Thế nhưng chờ ta trở lại về sau, nàng người nhưng không thấy. Không được. Khương Hạo cùng Cổ Dịch nghe được lời nói này về sau, trong lòng đều âm thầm gọi một tiếng. Trước tiên đừng hoảng hốt, chúng ta bốn phía tìm xem. Cổ Dịch đối Cổ Lãng Nguyệt no y tiếp lấy lại nhìn về phía Khương Hạo, cái sau khẽ gật đầu, bóng dáng lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Chăn chăn có thể hay không vụng trộm một người chạy đi tìm Ly Nhi? Nếu là chăn chăn có chuyện gì, ta làm sao đối mặt Ly Nhi? Làm sao hướng Ly Nhi cùng Thiếu Đế bàn giao? Cổ Lãng Nguyệt thất thần nhìn về phía Khương Hạo rời đi phương hướng, không xác định hỏi. Cổ Dịch an ủi nàng, Khương Hạo đã đi tìm, nhất định sẽ đem chăn chăn tìm trở về, đừng lo lắng. Vườn hoa bên trong, rời xa hai người một cái chỗ bí mật. Lục chăn chăn ngồi xổm ở nơi này, thu lại khí tức của mình, hai tay gắt gao che lại miệng của mình, một đôi mắt to chớp chớp xuyên thấu qua cành lá khe hở nhìn về phía Cổ Lãm Nguyệt cùng Cổ Dịch, liền thở mạnh cũng không dám. Chúng ta QNZ tại phụ cận tìm xem, có lẽ chăn chăn chỉ là chơi đến cao hứng, đi xa chút. Cổ Dịch lại đối Cổ Lãm Nguyệt no y. Cổ Lãm Nguyệt giờ phút này đã có chút hoang mang lo sợ, nhẹ gật đầu, đi theo Cổ Dịch hướng một phương hướng khác đi đến, tìm kiếm Lục Chăn Chăn vết tích. Chờ bọn hắn đi được xa xa, khí tức đều không cảm giác được lúc. Lục Chăn Chăn mới vụng trộm theo chỗ ẩn nút đi ra. Nàng lặng lẽ, một người rời khỏi nhà. Đều không cho nàng rời đi, nàng cũng chỉ có thể chính mình đi. Đã rời đi cửu hoang giới Khương Ly, căn bản không nghĩ tới Lục Chăn Chăn tiểu gia hỏa này, lại dám to gan như vậy vụng trộm lui về tới. Trọng yếu nhất là, vẫn còn biết lừa gạt. Khương Ly một đường xé mở không gian mà đi, tốc độ cực nhanh đuổi về đế cung. Trên đường đi, vỡ vụn trên bầu trời, không ngừng phát ra tiếng vang, sau đó bắn ra hỏa cầu, đánh tới hướng nào đó một số thế giới. Ba nhờ tới gần Khương Ly những cái kia hỏa cầu, trực tiếp bị nàng một quyền đánh bay. Giờ phút này, nàng là không cảnh thực lực, tùy tiện một quyền cũng chờ cùng với một ngôi sao va chạm lực lượng. Hỏa cầu bị đánh bay, trên nửa đường sụp đổ, biến thành vô số khối nhỏ, lại hướng về thế giới lúc, đã không được cái gì rõ ràng tác dụng. Khương Ly một đường đi, một đường oanh, có thể cứu cũng chỉ có một số địa phương. Mà đối với địa phương khác, nàng liền không cách nào tiếp viện. Chỉ có mau chóng nghịch chuyển đồ văn, để vạn giới rời đi, mới có thể cứu xuống càng nhiều người. Khương Ly ở trong lòng no y dưới chân lại tăng nhanh chút. Chờ nàng đuổi tới Phỉ Hoàng Cung thời điểm, thiếu đế cũng mới vừa vặn đến. Làm sao vừa thấy được thiếu đế, Khương Ly không kịp hỏi cái khác, chỉ có thể hướng hắn xác nhận, nghịch chuyển đồ văn có thể thành công. Thiếu đế gật đầu, nghịch chuyển là nghịch chuyển, cũng không biết có hữu hiệu hay không. Nhất định sẽ có. Khương Ly giọng nói rất khẳng định. Thế nhưng, loại này khẳng định bên trong, lại mang đối tự tin của mình cùng đối sự kiện đi hướng chờ đợi. Trước tiên đem Phỉ Hoàng Cung đồ văn lịch chuyển lại nói. Thiếu đế no y Khương Ly gật đầu. Hai người sóng vai mà đi, nhanh chóng hướng Phỉ Hoàng Cung trung tâm cung điện chạy tới. Ước vạn năm trước tùy tùng đế cung đồng thời xuất hiện đồ văn, là một bức to lớn đồ văn bị chia cắt ba y bức, muốn lịch chuyển cũng muốn toàn bộ lịch chuyển về sau, mới có thể phát sinh phản ứng. Thiếu đế cung đã nghịch chuyển xong xuôi, mặt khác vài tòa đế cung vẫn còn tiếp tục bên trong. Cứ như vậy, chúng ta cũng chỉ là nghịch chuyển 6 tòa đế cung phủ văn á huyễn hoàng trong cung. Huyễn hoàng hoàn thành chính mình nghịch chuyển về sau, trực tiếp dùng thiên lý truyền âm chi thuật liên hệ hào đế.